Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, trời mưa rượu. Thánh nhân ra, cái này chân chính mưa rượu kỳ quan, làm cho tất cả mọi người đều trực lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời. Có người thậm chí lấy ra lù lớn tới đón. Khi bọn hắn hưởng qua sau đó, không gì sánh được xác định, đây đúng là rượu, mà lại cùng Xích Phương thị sản xuất lương thực rượu giống nhau như đúc, chính là mùi vị hơi có chút phai nhạt từng chút một. Chợ nông dân bên trong cũng không có đi Xích Phương thị, mà là tại chợ nông dân tiếp tục biển đào đồ ăn. Trương Hoành cầm một cái chén sành, tiếp lấy những rượu này mưa, đồng thời còn nghe chung quanh tiếng kinh hô, uống một ngụm sau đó, cảm giác dư vị vô tận, lập tức tò mò không gì sánh được, hỏi, rượu này lại là cái gì? Chính là Xích Phương thị nhưỡng đồ vật, nghe nói nguyên bản vật liệu, cùng ngươi lần trước chấm xì dầu, cùng với giấm, đều là giống nhau. Trương Hoành ăn nhiều một kính, cái này hoàn toàn không phải thằng tốt a. Thế là có bộ tộc người giải thích, đều là ngũ cốc nhưỡng, chúng ta trước đó cũng cảm thấy tò mò đâu. Bất quá lần này thật kỳ quái a, trời là thế mà phía dưới rượu. Đúng vậy a, rượu thế nhưng là đồ tốt, rất rất ít a. Bên cạnh có người phụ họa, mà còn rất là nghi hoặc, cái này đây không phải tự nhiên có thể xuất hiện thiên tượng sao? Ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua một lần a. Rượu thứ này là Xích Phương thị ủ ra đến sau đó, lần trước tại chống lũ kết thúc phía sau, cho vài cái biểu hiện xuất sắc bộ tộc ban thưởng a. Mọi người lao nhao, lúc này đột nhiên có người đột nhiên thông suốt, lớn tiếng hống một tiếng. Mọi người nghe ta nói. Mọi người dần dần ngừng ồn ào, nhìn thấy cái kia chiến sĩ, kia là cáo sư thị một vị chiến sĩ. Cáo sư thị thế nhưng là đại bộ tộc, là chuyên nghiệp tế tự bộ tộc, thấy là cáo sư thị người, rối loạn thanh âm rất nhanh nhỏ xuống tới, biến yên tĩnh, cái này cáo sư thị chiến sĩ, thần thần bí bí, lại làm như có thật mở miệng, khoa tay múa chân, mọi người có thể từng nghe nói, Thương Hiệt tạo chữ cố sự sao? Truyền thuyết, Phục Hy thị mô phỏng Nhật Nguyệt núi sông, phi cầm tẩu thú, thiên địa vạn tượng, chế tạo ban sơ chữ. Đến rồi hoàng đế thời điểm, những chữ này đã không đủ sử dụng, thế là cần tại những này tam hoàng thời đại chữ bên trên tiếp tục sáng tạo thượng cổ Thương Hiệt. Nam Nhạc Ngô thôn nhân, sinh mà tề thánh, có bốn mắt, xem chim dấu vết trùng, bắt đầu chế chữ lấy thay thắt nút dây để ghi nhớ chi chính. Chính là Hiên Viên hoàng đế chi sử quan vậy. Truyền thuyết hắn đặt ra chữ thời, trên trời hạ xuống gạo, quỷ tại ban đêm gào khóc, bởi vì trời lo lắng mọi người học được chữ phía sau đều đi tham gia việc mua bán mà từ bỏ làm nông, tạo thành mất mùa. Quỷ sợ người học được chữ phía sau sẽ làm thưa vạch tội bọn chúng, vì thế mới tại ban đêm gào khóc. Thiên Vũ hạt kê, quỷ đêm khóc. Cáo sư thị cái chiến sĩ này lúc này lớn tiếng nói, ta đi theo đại tế sư làm qua thật nhiều thứ tế tự trời xanh, hát tụng ca giao sự tình, những này thượng cổ kỳ dị sự kiện, ta đều là biết rõ. Như hôm nay trên dưới khởi mưa rượu, mà rượu bản chất chính là lương thực, phương Nam bội thu, mới có đủ loại nông nghiệp sản phẩm phụ, mọi người ngày càng tốt hơn, đánh đã không còn là chúng ta lương thực chủ yếu nguồn gốc. Thế là, lại xem lần này trời mưa rượu, đây rõ ràng chính là thánh nhân hàng thế dấu hiệu a. Hắn nói cho hết lời, phía dưới một trận người tất cả đều yên tĩnh, trợn mắt hốc mồm, người nói cái gì, không đến nỗi sao, không đúng sao, có người mở miệng, rất hoài nghi nói, thánh nhân cũng đều có thần kỳ bộ dáng a, Thương Hiệt còn có bốn cái con mắt đâu, đúng a, thần nông một cặp sừng trâu, đúng a, thái tử Trường Cầm sinh ra tới thời điểm, còn ôm tiểu cầm đâu. Nghe nói Phục Hy có đuôi rắn. Nghe nói hoàng đế là cái người rơm biến đến. Nhân hoàng ở phương thị truyền thuyết có 9 cái đầu. Mọi người lập tức bắt đầu phản đối. Cảm thấy cái này cái gì thánh nhân hàng thế dấu hiệu quá nói nhảm. Hắn A Mẫu, K cái kia Xích Phương thị tiểu vu sư cũng không có cái gì đặc thù hình dạng. Không phải là bốn cái con mắt, cũng không phải người rơm biến đến, trên đầu cũng không đỉnh sừng. Đây coi là cái lông gà thánh nhân hình ảnh a. Chỉ nói thì nói như thế, bất quá trời rượu vẫn tại phía dưới, ngoại trừ để cho mọi người thu thập sạp hàng bên ngoài. Mỗi loại nhà mỗi loại hộ đều đựng đầy bình gốm, mà đất đai mặt trên khẩn cấp bị che lên mảng lớn rơm rạ. Bởi vì chưa từng có người thử qua lấy rượu đi đổ vào lương thực. Vạn nhất lần này xảy ra chuyện gì đó chính là nửa năm làm không công a. Nên như thế, trận này trời rượu liên lụy diện tích rất rộng. Tại Át Chi Trạch phương đông, Dung Dư Sơn đến Trấn Trạch khu vực, nơi này bộ tộc cùng phương Nam Phu Thiển Nguyên người cũng không có qua lại. Thế nhưng lần này, nơi này bộ tộc đều táo động, bởi vì trên trời hạ mưa mùi vị kia có chút không đúng a. Cái này cái gì nước a? Dung Dư Sơn phía dưới một ít vu sư dùng chén sành tiếp nước. Tiếp đó uống hết, sau khi uống vài hớp, cảm thấy có một ít cấp trên. Lương thực rượu nồng độ mặc dù thấp, chỉ cái này thời đại người đều là không có uống qua rượu. Cái này cái gì a? Có chút dễ uống. Một trận mưa lớn sau đó, Dung Dư Sơn phụ cận bộ tộc đình chỉ làm việc cùng sản xuất. Từ đất cày đến phòng ốc phía trước, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngất ngất ngây ngây ngồi tại trên mặt đất người. Thậm chí còn có mấy cái phiêu phù ở trấn trạch bên trong. Ùng ục bốc lên bọt. Rượu nồng độ tuy thấp, chỉ không chịu nổi một mực uống. Thế là lần thứ nhất tụ chúng say rượu sự kiện, ngay tại Dung Dư Sơn đến trấn trạch phiến khu vực này phát sinh. Nhưng mà Phu Thiển Nguyên nơi này là hoàn toàn không biết. Mà như vậy một lần say rượu sự tình, từ trấn trạch khu vực bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Tin tức ngầm dù sao là truyền bá nhanh, cho dù là tại Sơn Hải loại này rớt lại phía sau thời đại. Cũng chỉ có như thế một ít ưa thích khắp nơi buôn bán hàng hóa hành cước thương người. Mưa lớn qua đi, Vân Tái phi thường xác định, tuyệt đối không phải con chuột bộ lạc làm sự tình. Bởi vì nhà xây bột đất đai đều đã là nện qua. Tăng thêm mọi người cẩn thận kiểm tra, xác định cũng không có con chuột bộ lạc tồn tại. Cái kia chung quy là lúc trước Xích Tùng Tử cùng Đan Chu một câu trêu đùa mà thôi. Duy nhất, thành kiến chế hao tổn rất lớn từ bộ lạc, vẫn là cô lần trước tại đốt kho lúa thời gian gặp phải hòa quang thú một nhà. Tất nhiên không có Kiệt Thụy tồn tại, như thế vĩ đại cao cao bị trói. Muốn nói phương Nam ai món ngon nhất lười làm, thuộc về vĩ đại dê đồ đằng. Cái khác dị thú đều có sự tình làm. Chỉ có cao tử mỗi ngày là không việc làm, khắp nơi tán loạn, cho nên cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là cao tử. Thế nhưng tại cao tử bi thảm tê minh sau đó, mọi người càng cảm thấy nghi ngờ. Tất nhiên không phải cao tử làm, như vậy là ai làm đâu? Rượu nhiều như vậy, bao quát men rượu cùng thịt muối, tổng sẽ không hư không tiêu thất. Đây đều là chúng ta mồ hôi và máu lương thực chế tạo a. Tất cả mọi người rất tức giận. Xích Phương thị nơi này chỉ có, ngoại trừ mười mấy cái trung nguyên khách tới bên ngoài, còn lại cũng chỉ có Xích Phương thị tộc nhân. Thế là hoài nghi tâm tình khó tránh khỏi tại bộ tộc bên trong bắt đầu truyền bá. Người trung nguyên nóng lòng trong veo cái này sự tình. Trúc Dung càng là nghiêm túc hỏi dò. Chỉ kết quả vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Vân Tái cau mày, phân phó Vân Thư vài câu. Vân Thư rất kỳ quái nhìn xem nhà mình vu sư. Hắn đi đến một cái góc, rời đi lượng cái lớn bình gốm. Phía dưới lộ ra một cái ngăn nắp tấm ván gỗ tới. Cái này bên trong còn có trước đó tàng trữ rượu không nhiều lắm. Vân Tái suy tư một chút. Đối Vân Thư nói, trời tối ngày mai, đem những rượu này lấy ra đặt ở dễ thấy địa phương. Thế là, đến rồi ngày thứ hai, đến rồi vào buổi tối. Xích Phương thị các chiến sĩ giấu ở trong bóng tối, trong đó còn có trốn ở hầm rượu bên trong. Xích Tùng Tử cùng vài cái luyện khí sĩ xung phong nhận việc muốn tới giúp. Những người khác cảm thấy vẻn vẹn một cái kẻ trộm mà thôi. Vài cái luyện khí sĩ đoán chừng cũng đều là ôm luyện tập tâm tính đến, cũng liền chưa từng có tại chú ý. Đại gia hỏa trốn ở nhà xay bột bên ngoài. Tại luyện khí sĩ che lấp lại. Thu liễm khí tức. Một bộ này xa hoa đội hình ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Vân Tái cho rằng, tất nhiên cái này gia hỏa thích uống rượu. Như thế chỉ cần còn có rượu, hắn đêm nay đoán chừng còn sẽ tới. Thế là, theo một trận gió âm thanh tới gần, cái kia hai phiến cửa gỗ lặng yên mở ra. Một cái cao lớn thân ảnh từ bên ngoài đi tới nhà xay bột trong đó. Quả nhiên, hắn nhìn thấy cái kia vài bình rượu sau đó, con mắt lập tức sáng lên, tiến lên liền muốn cầm lên hướng miệng bên trong rót. Chính là lúc này, hầm rượu đông một tiếng mở ra, Xích Phương thị các chiến sĩ ngao ngao kêu loạn lao ra. Mà cái kia bóng người cao lớn nhưng là sững sờ, theo sau xoay người rời đi. Mà lúc này, luyện khí sĩ cảm giác được hắn khí tức, lập tức quá sợ hãi. Nói, hắn là ứng, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên thiên địa hỗn chấn, chỉ cảm thấy hư không một đạo sức mạnh to lớn, càn khôn đều điên đảo xuống tới. Đại hoang gió hạo nhiên lay động, tất cả mọi người ngã sấp xuống tại trên mặt đất, chờ đến gió rừng chấn nghỉ. Cái kia rượu không thấy, mà cái kia bóng người cao lớn, cũng đã biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.